Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 939, người đàn ông dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 944, người đàn ông dừng lại. Mặc Tô Nhân hừ một tiếng. Vậy tôi cũng không cho phép anh cho kéo cậu ta vào danh sách đen. Cậu ta phát hiện có gì đó không ổn, đuổi theo đi cứu Cẩm Sương. Trước đó gọi điện thoại cho anh là vì nói chuyện của Cẩm Sương. Sắc mặt Triệu Văn Vương thay đổi, anh ta lập tức biết thái độ của mình đối với Phó Cảnh Xuyên, khẳng định làm cho Bạch Cẩm Sương không vui. Triệu Văn Vương là một người thông minh, anh ta cũng không giải thích nhiều, chỉ lập tức thành khẩn mở miệng. Tôi giải quyết xong chuyện này, chủ động theo Tổng Giám đốc Phó xin lỗi, sau đó, mời cậu ta đến đây là nhà cung cấp vật liệu xây dựng trong khu phát triển mới của chúng ta. Mặc Tô Nhân nhìn anh ta một cái. Anh biết làm thế là tốt rồi, Triệu Văn Vương, anh làm việc từ trước đến nay khiến tôi rất yên tâm, đừng giống Mạc Môn, làm cho tôi thất vọng. Mạc Môn bên kia anh đi liên lạc đi, bây giờ tôi đến bệnh viện thăm Cẩm Sương. Triệu Văn Vương vội vàng gật đầu, Mạc Tu Nhân lái xe, đi thẳng đến Bệnh viện Đại học Y khoa Minh Thành. Lúc Mạc Tu Nhân đến bệnh viện, Phó Cảnh Xuyên đang đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu. Anh liếc nhìn Phó Cảnh Xuyên, nghiêm túc mở miệng nói lời cảm ơn. Chuyện hôm nay, cảm ơn anh. Phó Cảnh Xuyên lắc đầu, không cần, hai mắt Mạc Tu Nhân híp lại, nói như thế nào, anh cũng cứu vợ tôi, đây là chuyện nên làm. Phó Cảnh Xuyên nhíu mày nhìn thoáng qua Mạc Tu Nhân, hôm nay đổi thành bất cứ ai tôi biết tôi đều sẽ cứu. Mạc Tu Nhân nhíu mày nhìn cậu ta một cái, không nói gì nữa. Nói nhiều cũng vô dụng, anh sẽ sắp xếp Triệu Văn Vương đi cảm ơn Phó Cảnh Xuyên. Phó Cảnh Xuyên là một người thông minh, cũng không giả bộ như vậy, đến lúc đó, trong lòng cậu ta sẽ rõ ràng. Hai người đợi khoảng 10 phút, Bạch Cẩm Sương được một y tá đỡ đi ra, y tá đưa cho Bạch Cẩm Sương một danh sách. Trước tiên để cho người trong nhà cô, dẫn cô đi làm siêu âm đi. Mạc Tu Nhân nhíu mày, có chuyện gì vậy, tại sao làm siêu âm? Anh nói, đi qua cầm lấy tờ danh sách đỡ Bạch Cẩm Sương, nữ y tá vừa nhìn người đàn ông này bộ dạng đẹp trai, lại vô cùng quan tâm vợ mình, thái độ cũng tốt rất nhiều. Vợ anh mang thai, đương nhiên phải làm siêu âm kiểm tra một chút. Mạc Tu Nhân ngây ngẩn cả người. Mang thai, vậy trước kia chúng tôi kiểm tra, sao lại không có, nữ y tá đơn giản lặp lại những lời vừa rồi của bác sĩ, bởi vì Bạch Cẩm Sương trước đó cũng đã hỏi qua. Cô ấy nói, có thể là hướng kiểm tra trước đó không đúng, chưa đầy một tháng trước, bác sĩ không nghĩ đến việc để cho cô ấy kiểm tra điều này. Vợ của anh ngày hôm nay ngất xỉu, bởi vì cảm xúc quá kích động do đó, dẫn đến ngất xỉu đột ngột ngực khó chịu. Mạc Tu Nhân trong lòng cũng có chút vui mừng, trách không được anh cảm giác được Bạch Cẩm Sương tâm tình có chút dị thường, phụ nữ mang thai cũng không phải đều như vậy sao. Bạch Cẩm Sương nhìn Mạc Tu Nhân trên mặt lo lắng, nhưng mà ánh mắt rõ ràng sáng lên vài phần, thoạt nhìn rất chờ mong đứa nhỏ này. Cô mỉm cười và liếc nhìn Mạc Tu Nhân, anh còn làm gì vậy? Thôi nào, đi xem siêu âm, xem con thế nào. Mạc Tu Nhân nhìn cô một cái, ánh mắt dịu dàng có thể khóc ra nước mắt, anh gật đầu. Được, bây giờ đi làm siêu âm. Bạch Cẩm Sương nhìn về phía Phó Cảnh Xuyên, nói cảm tạ. Phó Cảnh Xuyên, hôm nay thật sự cảm ơn cậu, nhờ có cậu ở đấy, nếu không tôi đã ngất ở đấy, nói không chừng, đứa nhỏ này cũng không giữ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cảnh Xuyên sau khi nghe được chuyện Bạch Cẩm Sương mang thai, trong lòng tuy rằng có chút khó chịu. Nhưng mà rất nhanh cậu ta liền trấn an bản thân, dù sao, Bạch Cẩm Sương hiện tại đã kết hôn, cậu ta cũng không nghĩ nhiều nữa. Cậu ta nhìn Bạch Cẩm Sương gật đầu, cậu không cần cảm ơn tôi, cậu không có chuyện gì là tốt rồi, tôi còn phải chúc mừng cậu sắp làm mẹ Tổng Giám Đốc Mặc đến rồi, vậy tôi xin phép đi trước. Bạch Cẩm Sương gật đầu, vậy thì trên đường lái xe cẩn thận. Phó Cảnh Xuyên gật đầu, xoay người rời đi. Mạc Tu Nhân cùng Bạch Cẩm Sương đi siêu âm, Mạc Tu Nhân đỡ Bạch Cẩm Sương, nói với cô. Sau này em đi đâu, anh đều ở cùng em như anh sẽ từ công ty đến tìm em một mình đi ở bên ngoài, anh không yên tâm. Nghe được lời này, Bạch Cẩm Sương giờ khóc giờ cười. Anh có coi em như một con búp bê sứ không? Còn em đi đâu, anh đều đi cùng, anh cũng không nghĩ, anh mỗi ngày bận rộn đến mức nào, tập đoàn Tần Thị lại không giống công ty nhỏ khác, anh có thể mỗi giây mỗi phút đều ở cạnh em sao? Anh đừng làm loạn nữa, chuyện hôm nay cũng không thể mỗi ngày đều xảy ra, hơn nữa, em có thể tự bảo vệ bản thân, người bình thường muốn đối phó em cũng phải cân nhắc xem mình có bản lĩnh hay không. Mạc Tu Nhân nhìn Bạch Cẩm Sương. Nhưng, anh lo lắng cho em, hai mắt Bạch Cẩm Sương lóe lên, được rồi, em biết anh lo lắng cho em, bản thân em cũng sẽ cẩn thận một chút hơn nữa. Anh không cảm thấy chuyện hôm nay, mặc dù em gần như xảy ra chuyện, nhưng phát hiện ra mang thai, em bé này đến, thực sự làm cho em rất hạnh phúc. Mạc Tu Nhân cười cười. Anh cũng hạnh phúc, nhìn thấy người đàn ông đứng bên ngoài phòng siêu âm, Mạc Tu Nhân xoa đầu Bạch Cẩm Xương. Em đi kiểm tra đi, anh ở bên ngoài chờ em. Bạch Cẩm Xương gật đầu, cầm danh sách đi vào. Bạch Cẩm Xương vừa mới đi vào, Mạc Tu Nhân liền nhận được điện thoại của Triệu Văn Vương. Tổng Giám Đốc Tổng, người lái xe đâm cô Bạch là Lý Thành Chí. Mạc Tu Nhân đã sớm quên người này, cho nên, đột nhiên nghe được cái tên này, căn bản không kịp phản ứng. Anh ta là ai? Triệu Văn Vương giải thích. Con trai anh ta tên là Lý Thành Văn, trước đây ở trường bắt nạt bông vải. Mạc Tu Nhân trong nháy mắt nhớ tới người đàn ông cúi đầu quỳ gối kia, hai mắt anh lóe lên. Tôi nhớ rồi, chỉ có điều tại sao anh ta lại làm như vậy đi? Có phải chỉ vì con trai anh ta đã bị đuổi học mẫu giáo? Định giết người diệt khẩu cũng đầu đến mức đấy. Triệu Văn Vương thở dài. Nghe nói tiểu mập mạp Lý Thành Văn kia mới đi học bị bạn học cô lập, hơn nữa nguyên nhân là do cách giáo dục của nhà anh ta, vốn hay đi ức hiếp người khác, thích gây khó dễ cho những đứa nhỏ hơn, cho nên cậu bé ở trường mẫu giáo mới căn bản không ai để ý tới, trong lòng cậu bé trở nên buồn tủi, lúc tan học chạy loạn khắp nơi, bị xe đâm chết. Hai mắt Mạc Tử Năm híp lại. Bị xe tông chết, Mạc Tu Nhân trong lòng rốt cuộc vẫn có chút không thoải, anh đối với những người nghèo không hung dữ và độc ác sẽ không nhẫn tâm. Thế nhưng, với một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, anh cảm thấy, đuổi học cậu bé, đó cũng đã là bài học cho cậu bé, hy vọng nó có thể ghi nhớ bài học này, nhưng không muốn cậu bé mập kia trả giá bằng chính mạng sống còn trẻ của mình. Suy cho cùng, quan điểm về đúng và sai của trẻ em vẫn chưa tạo dựng được giá trị đạo đức của chúng. Triệu Văn Vương nghe ra Mạc Tu Nhân tâm tình không tốt, có chút bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng Giám Đốc Mạc, chuyện này, ai cũng không nghĩ tới. Đừng tự trách mình, Mạc Tu Nhân nhắm mắt lại. Chuyện này, đừng nói cho Cẩm Xương biết. Triệu Văn Vương gật đầu. Vâng, tôi sẽ giấu cô Bạch, chỉ có một điều rất kỳ lạ. Mạc Tu Nhân hỏi, có chuyện gì vậy? Triệu Văn Vương nói, Mạc Môn hôm nay trong nhà có việc nhưng mà anh ta cũng đã sắp xếp người đi theo cô Bạch, nhưng trước khi cô Bạch rời khỏi công ty, có một chiếc xe giống như xe của cô Bạch lái xe rời đi. Hơn nữa, đối phương mặc quần áo giống như Bạch Cẩm Xương, nếu như không chú ý, nhìn từ xa căn bản không rõ lắm, cho nên. Mạc Tu Nhân lạnh lùng, cho nên, những tên ngu xuẩn đi theo Cẩm Xương kia, đều đi theo người phụ nữ đó. Triệu Văn Vương bất lực. Bọn họ thật sự là ngu xuẩn, không nhận ra cô Bạch, nhưng mà cũng không thể trách họ hoàn toàn, chủ yếu là bởi vì biển số xe của cô Bạch bị người khác thay đổi, cách trương.